Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, động thủ trên đầu Thái Tuế. Hắn căn bản chính là có tư cách này. Đừng nói Nam Hải Từ Hàng, bảy đại thánh địa bên trong, có ai đáng giá Hiên Viên thôn truyền nhân coi trọng mấy phần. Huống chi, vẫn là Nam Hải Từ Hàng, Lục công tử, kinh thành từ biệt, cũng nhanh 5 năm, tiểu nữ tử gặp qua Lục công tử. Nói, đối với Lục Xanh có chút ngồi xuống, cúi xuống cao quý đầu, gặp qua Phong cô nương, đã nhân ra khách khí, Lục Xanh cũng không tốt tại sĩ diện, đối với Phong Vô Tuyết có chút ôm quyền, Lục công tử giấu nhân ra thật khổ a. 5 năm trước kinh thành một mặt, tiểu nữ tử chỉ cảm thấy Lục đại nhân có chút đặc biệt, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào đặc biệt. Lục đại nhân rõ ràng xuất thân bất phàm, võ công tuyệt đỉnh, vì sao muốn giả ngây giả dại đâu? Bất quá Lục công tử cử động lần này quả thực là cao minh. Đứng tại chỗ thấp bí mật quan sát 5 vị hoàng tử, quả thật có thể nhìn ra một chút bọn hắn không muốn để cho chúng ta nhìn ra đồ vật. Hiện tại Lục công tử tiến vào quan trường, thế nhưng là đã chọn tốt nhân tuyển. Không biết có thể nói cho tiểu nữ tử, Lục đại nhân ngưỡng mộ trong lòng hoàng chữ là vị nào? Lục Xanh ngạc nhiên nhìn xem Phong Vô Tuyết hồi lâu, đột nhiên cười khổ lắc đầu. Lục công tử đang cười cái gì? Ta đang cười các ngươi tại sao phải nghĩ phức tạp như vậy đâu. Năm đó ngươi nhìn ta không biết võ công. Có lẽ năm đó ta là thật không biết võ công. Ngươi nói ta xuất sinh bất phàm. Có thể trên thực tế, ta chính là sinh ra ở phủ Tô Châu một cái bình thường trong thôn trang nhỏ. Phong cô nương tới gặp ta, hẳn là liền vì nói những này nói chuyện không đâu. Cái kia chỉ sợ làm Phong cô nương thất vọng. Lục công tử không muốn thừa nhận, tiểu nữ tử cũng có thể lý giải. Ở đây, chúc mừng Lục công tử cùng bước kiếm tiên thích kết lương duyên. Ngày nào giờ lành, tiểu nữ tử nhất định phải lấy một uống cốc rượu mừng. Ngày cưới chưa định, nếu như định ra tuyệt đối không thiếu được Phong Ba Vương phủ. Lời nói đến, thế nhân đều nói, đương kim môn phiệt lấy tứ tượng gia tộc là nhất. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Ngày bình thường điệu thấp như vậy không có tiếng tăm gì Phong Ba Vương phủ, dĩ nhiên đã bàng thượng bảy đại thánh địa đùi. Xem ra ta về sau người đi đường làm việc nên cẩn thận. Làm sao? Lục công tử phải chăng đối với lúc trước cự tuyệt ta nhị ca đề nghị hối hận rồi? Phong Vô Tuyết đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp vũ mị mà hỏi. Kia là ta đời này may mắn nhất quyết định, chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Lục công tử rất không cần phải. Thiên hạ môn phiệt, rất nhiều đều cùng bảy đại thánh địa có liên quan. Đỉnh tiêm môn phiệt bên trong, hoặc là xã Tắc Học Cung, hoặc là đạo đình Huyền Tông, Phong Ba Vương phủ tiểu quận chúa bái sư Nam Hải Từ Hàng có gì kỳ quái? Chân chính kỳ quái là Lục công tử loại này đột nhiên xuất hiện không chỗ có thể tra người. Ta là không có thể tra người. Sợ là ta 18 đời tổ tông tục danh, các người đều đã rõ ràng trong lòng. Đúng rồi, hôm nay tiểu nữ tử cầu kiến Lục đại nhân còn có một chuyện muốn nhờ. Phong Vô Tuyết phảng phất lâm thời mới nhớ tới giống nhau đột nhiên mở miệng nói ra. Phong cô nương cứ nói đừng ngại. Sở Châu thương nghiệp ngày tiến phồn vinh, Phong Ba Vương phủ muốn đem một chút sản nghiệp chuyển rời đến Sở Châu đến, còn xin Lục đại nhân có thể tạo thuận lợi. Cái này dễ nói, bất quá thương nghiệp cái này một khối là Hạ Thái Thủ bên kia phụ trách. Việc này ngươi cần phải đi tìm Hạ Thái Thủ. Lục đại nhân nói đùa, ai không biết Sở Châu Tân chính là Lục đại nhân một tay đẩy ra. Phong Ba Vương phủ là thành tâm muốn cùng Lục đại nhân cùng một chỗ hợp tác. Chúng ta xuất tiền, Lục đại nhân mở cửa sau. Đây là hai nhà chúng ta cả hai cùng có lợi sinh ý. Lục đại nhân cứ yên tâm đi. Phong Ba Vương phủ Thích Kiếm đường đường chính chính tiền, tuyệt đối không đụng vào triều đình pháp quy. Chẳng biết Lục đại nhân ý như thế nào, có thể có gì tốt hạng mục đề cử. Lục Xanh suy tư trong chốc lát, hơi lộ ra cười một tiếng. Không biết Phong Ba Vương phủ đối với bất động sản có hứng thú hay không? Chỉ cần có thể kiếm tiền, chúng ta đều có hứng thú. Vậy là tốt rồi, ngày khác chúng ta lại hẹn thời gian nói chuyện. Đa tạ Lục đại nhân, hôm nào ta nhị ca sẽ chuyên bái phỏng. Ở đây liền không quấy rầy Lục đại nhân cùng bước kiếm tiên hoa tiền nguyệt hà. Cáo từ, nói xong, đối với Lục Xanh có chút cúi thân. Sau đó mang theo thanh bình như mịt mờ khói xanh giống nhau đi xuống lầu. Chẳng được bao lâu, đông đông đông thang lầu tiếng vang lên. Cái anh có chút thất kinh chạy tới, nhìn thấy Lục Xanh cùng bộ phi yên bình yên vô sự. Trên mặt cái này mới lộ ra thở dài một hơi biểu lộ. Thật xin lỗi, đại nhân, ta bị người ám toán. Lục Xanh tức giận trợn nhìn hắn cái anh một chút. Làm sao bị người ám toán? Ta cũng không biết, chính là đột nhiên bị điểm trúng huyệt đạo, sau đó không thể động đậy được. Trơ mắt nhìn hai nữ nhân kia lên lầu. Đại nhân, các nàng không có làm cái gì à? Yên Nhi ở đây, ngươi cảm giác cho các nàng có thể làm gì ta? Ngươi biểu tình kia là có ý gì? Ngươi làm ta sẽ bị cướp xác hay sao? Nhìn xem cái anh cái kia một mặt khẩn trương biểu lộ. Lục Xanh lần nữa giận không chỗ phát tiết. Còn có, xin đừng dùng ám toán cái từ ngữ này đến làm lấy cớ. Coi như nhân gia ở ngay trước mặt ngươi, nên điểm ngươi ngươi cũng ngăn không được. Ngày bình thường nhiều nắm chặt đi. Những ngày này ngươi đối với võ học tu luyện lười biếng a. Lư Kiếm An Ly bọn hắn đâu? Ở đâu? Tại Phượng Hoàng đường phố nhìn đèn triển đâu? Đi, đi tìm bọn họ đi. Nói, Lục Xanh nắm bộ phi yên tay, nhanh chân hướng đầu bậc thang đi đến. Nhìn xem Lục Xanh cùng bộ phi yên thân mật động tác. Cái anh sắc mặt hơi động một chút, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia hiểu rõ. Đại nhân cuối cùng phóng ra một bước kia. Cái anh đi theo Lục Xanh 3 năm. 3 năm này đối với Lục Xanh cố ý nữ tử rất nhiều. Nhất là tại Sở Châu, giống Lục Xanh loại này quyền cao chức trọng lại tuổi trẻ tiền nhiều thanh niên độc thân tại Đông. Đảo danh môn vọng tộc trong mắt chính là lóe ánh sáng bóng đèn lớn. Bao nhiêu thiên kim danh viện như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau vọt tới. Nhưng không có một cái để Lục Xanh biểu lộ ra một điểm ý động. Cái anh mặc dù thay Lục Xanh ngăn cản một đợt lại một đợt, đáy lòng lại là lẩm bẩm. Thẳng đến có lần cùng Lư Kiếm đàm luận lên việc này mới biết được Lục Xanh cùng bộ phi yên ở giữa. Sự tình, Lục Xanh chờ bộ phi yên 3 năm. Loại này tình ý để cái anh rất là bội phục. Bây giờ thấy Lục Xanh cùng bộ phi yên cuối cùng tu thành chính quả, cái anh đáy lòng cũng rất là cao hứng. Một đêm ngư long vũ, chơi mệt một đám người khi về đến nhà đã là khối qua giờ sửu. Lục Xanh một đoàn người đi vào Ngọc Trúc Sơn Trang, đẩy mở cửa một nháy mắt, tất cả mọi người nét mặt hưng phấn nháy mắt làm lạnh. Hùng đại hùng nhị hai cái hàng dĩ nhiên lại một lần bị người đánh ngã. Dù sao ngã trên mặt đất ngáy khò khò, không chỉ là hùng đại hùng nhị. Chính là đã trưởng thành đại hoàng chó, cũng lấy một loại quỷ dị tư thế nằm tại ổ chó phía trước. Một màn này, để Lục Xanh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Hai cái này hàng, thật đúng là mẹ nó không còn dùng được a. Lư Kiếm chờ Huyền Thiên Vệ càng là tức giận đến thất khiếu bốc khói. Thân hình lóe lên, người đã tiến vào viện điều tra tình huống. Lư Kiếm từ chó vàng trên lưng rút ra 2 cây ngân châm. Tiến đến dưới mũi mặt, ngửi ngửi. Đại nhân, là mãnh liệt thuốc tê. Đại hoàng cũng không lo ngại. Đại nhân, hùng đại hùng nhị cũng là bị xóa có thuốc tê ngân châm đánh trúng mới mê man đi. Cũng may đối phương dùng chỉ là thuốc tê mà không phải kịch độc. Nếu không, sợ là muốn chó gà không tha. Chi Chu cẩn thận kiểm tra chó cùng hai hàng thụ thương vị trí. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nhân thủ này pháp, tinh chuẩn khiến người sợ hãi. Làm sao nói? Lư Kiếm tò mò hỏi. Ngươi nhìn, Hùng Đại Hùng Nhị bị trúng đích địa phương là phần gáy bộ. Xâm nhập hai thốn, vị trí này, đúng lúc là người xương sống trung ương. Ngân châm nhỏ bé, vô pháp đối với người tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng chính là bởi vì nhỏ bé, sở dĩ ngân châm kích xạ cũng không tiếng xé gió. Lúc này mới khiến người ta khó mà phòng bị. Ngân châm chỗ trúng đích vị trí là nhất nhanh phát huy dược hiệu vị trí. Sở dĩ Hùng Đại Hùng Nhị tại trúng đích một nháy mắt liền đã mất đi năng lực hành động. Nếu như đối với người có thể làm to như thế tinh chuẩn còn có thể thông cảm được. Như vậy đối với chó cũng có thể làm đến như thế tinh chuẩn liền không đồng dạng. Chó có da lăng làm ngăn cản. Sở dĩ muốn tinh chuẩn trúng đích cần có sức lực cùng đối phó người là hoàn toàn khác biệt. Lấy này suy đoán, đối phương không chỉ đối phó người trải qua chuyên môn huấn luyện. Liền là đối phó chó cũng là chuyên nghiệp. Giống như vậy người, đại nhân, thuộc hạ phỏng đoán, hắn là chuyên môn xử lý trộm cướp cao thủ. Thậm chí, vẫn là có truyền thừa trộm cướp cao thủ. Vào xem, thiếu đi thứ gì. Đối phương rất chuyên nghiệp, tiến vào vết tích đều làm ẩn tàng che đậy. Nhưng người ở chỗ này, cái nào không phải chuyên nghiệp tìm kiếm dấu vết để lại. Mặc dù đối phương rất cẩn thận, nhưng trăm mật vẫn là có một sơ. Cuối cùng, Chi Chu chờ liên thủ xác định đối phương mục tiêu cuối cùng nhất địa điểm. Chính là Lục Xanh phòng ngủ, từ mê đảo Hùng Đại Hùng Nhị cùng Đại Hoàng về sau. Hắn thẳng đến đại nhân phòng ngủ, từ đi vào đến ra, 10 phần thành thạo, chỉ dùng không đến thời gian một nén hương. Chi Chu nghĩ sâu xa hồi lâu sau phán đoán nói, đại nhân, nơi này là phòng ngủ của ngươi, chúng ta không tiện lật sách vẫn là ngươi chính mình điều tra đi. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng, A Ly, cho ta cầm 2 thỏi bạc tới. Lục Ly không chần chờ. Từ trong túi tiền móc ra 2 thỏi bạc, tò mò nhìn Lục Xanh. Lục Xanh cầm 2 thỏi bạc, nội lực phun trào, một nháy mắt, 2 thỏi bạc ngay tại Lục Xanh trong tay biến thành bột phấn. Tại Cầm Long Khống Hạc Công điều khiển phía dưới, bột bạc hóa thành du long trong phòng lướt qua. Rất nhanh, trong phòng đồ dùng trong nhà phía trên xuất hiện một cái dấu bàn tay. Nhìn trước mắt như ma huyễn giống nhau một màn, Lư Kiếm đám người từng cái trợn tròn trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Mà cuối cùng, dưới đáy lòng lưu lại chỉ có kính nể, dùng bột bạc đến làm vân tay hiển hiện là kiếp trước phi thường thường gặp một loại thủ pháp. Bất quá thế giới này không có vân tay ghi chép kho, mà lại pháp luật bên trong cũng không có vân tay làm chứng cớ hữu hiệu tính điều lệ. Lại thêm thế giới này người bởi vì lâu dài lao động vân tay phá hoại quá mức nghiêm trọng. Sở dĩ Lục Xanh chưa hề dùng qua đem vân tay làm phá án phương hướng. Trường ấn rõ ràng hiển hiện, nháy mắt tại chúng bộ não người bên trong chiếu lại ra từng màn đạo tặc sau khi tiến vào phòng Lục. Tung quá trình, Lục Xanh bước ra một bước, luồn vào từng bước ngăn kéo vặn vẹo hốc tối. Một trận cơ trụ cột tiếng vang lên, giấu ở trong vách tường một cái hốc tối bị lặng lẽ mở ra. Ta cất giấu bí ẩn như vậy hốc tối, dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy thay ta tìm ra. Như thế một nhân tài, giấu tiền riêng địa phương bị người lật ra đến, người bình thường sớm đã tức kêu la như sấm. Bất quá Lục Xanh giờ phút này dĩ nhiên thật không có dâng lên nửa điểm lửa giận. Có lẽ là bởi vì tình trường đắc ý, cũng thật sự rất cảm thấy đây là kiện chuyện thú vị. Lục Xanh đối với cái này dám to gan động thổ trên đầu thái tuế mau tặc tràn ngập tò mò. Lục Xanh đưa tay thăm dò vào hốc tối, sắc mặt hơi động một chút. Ca, có phải hay không là ngươi tiền riêng đều bị truyền không rồi? Lục Ly có chút gấp gáp hỏi, nàng những năm này mặc dù vượt qua đại tiểu thư sinh hoạt, nhưng cũng không có quên khi còn nhỏ ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. Đối với tiền, Lục Ly vẫn như cũ có rất mạnh không chế dục vọng. Không có, vừa vặn tương phản, đồ vật bên trong cơ hồ không có bị động đậy. Lục Xanh chậm rãi rút về tay, trong tay cầm một chồng thật dày ngân phiếu. Ngân phiếu trên cùng, đặt vào một chương vẽ lấy minh nguyệt rừng trúc lời ghi chép. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên, đem lời ghi chép truyền cho bên người Chi Chu. Nơi này có 20 tấm giá trị 10.000 ngân phiếu. Nhưng cái này cái mau tặc ngược lại là rất không tham lam. Chỉ lấy 1 vạn lượng ngân phiếu. Đây coi như là mau tặc quy củ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.